Thập niên 90 sau khi chị cả hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nguyên Đường mà nói, việc chuyển chỗ ở vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của cô. Không phải là vì cô có tầm nhìn xa trông rộng, mà là vốn dĩ việc ở chung với chủ nhà rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Bà cụ nhà này có tính cách thế nào? Cô vừa mới dọn đến ở mấy ngày đã biết. Mỗi lần rửa khoai tây, bà cụ Lưu lại nhìn chằm chằm qua cửa sổ, sợ cô dùng nhiều nước, chỉ cần rửa lâu hơn một chút, bà ta sẽ lập tức ho khan trong nhà. Còn có khoai tây Nguyên Đường mua về, lúc đầu để ở ngoài, mỗi ngày đều bị mất mấy củ. Hơn nữa gần đây rất nhiều lần bà ta đều lén lút đến gần trường học xem cô buôn bán. Mọi thứ đều có dấu vết, Nguyên Đường cũng không hề tức giận, chỉ cảm thấy nực cười. Lẽ ra, tiền thuê nhà 8 tệ một tháng, ở thành phố đã là rất cao rồi. Xét cho cùng thì khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn lúc này vẫn còn rất lớn. Gần như không có người từ nông thôn đến thành phố thuê nhà. Nếu không phải Nguyên Đường cần tìm gấp, cô còn có rất nhiều lựa chọn. Còn nhà bà cụ Lưu cho thuê lẻ một phòng như vậy, muốn tìm được người thuê tốt phải chờ rất lâu mới gặp may. Nhưng đối với những người như bà cụ Lưu, 8 tệ giống như là tiền nhặt được. Bà ta không hề cảm thấy may mắn, thậm chí nhìn thấy Nguyên Đường kiếm được tiền, trong lòng bà ta càng khó chịu. Đây chính là tâm lý nhỏ nhen của rất nhiều người bình thường. Nhìn thấy người không quen biết kiếm được tiền thì không sao, nhưng nếu người bên cạnh kiếm được tiền thì sẽ lập tức mong người ta giúp đỡ mình, nếu không giúp thì lại mong người ta thất bại thảm hại. Ghen ăn tức ở thể hiện rõ ràng, nhưng không may là những người này bình thường cũng không đến nỗi xấu xa. So với những kẻ xấu thật sự thì bà cụ Lưu còn kém xa. Bà ta chưa chắc đã có ý đồ xấu, cũng không làm được những chuyện thất đức gì. Nguyên Đường đoán, bà ta chắc là muốn công thức, sau đó lén lút làm giống vậy. Bây giờ là dùng lời lẽ mềm mỏng với cô. Sau này nếu cô không đồng ý, chắc là bà ta sẽ không cam lòng, rồi lại nghĩ cách khác. Nguyên Đường nhìn quanh căn phòng nhỏ này. Khoảng thời gian này cô đều sống ở đây. Căn phòng nhỏ mấy mét vuông chất đầy đồ đạc. Một rổ khoai tây, một chiếc chăn, một cái bếp lò, một cái nồi, mấy cái chậu inox, mấy chục cục than, còn có các loại gia vị cô mua về, một góc phòng để vại dưa cải và dưa chua cô tự muối. Nguyên Đường nằm trên tấm chiếu trải trên đệm cỏ, trong lòng cảm thán, rốt cuộc đến khi nào mới có thể có nhà riêng đây? Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng nàng dâu nhà họ Lưu vểnh tai nghe ngóng. Con dâu nhà họ Lưu bị mẹ chồng dạy dỗ cả đêm, cuối cùng cũng nghiến răng chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Những gì mẹ chồng nói tối qua cũng có lý. Cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương của chồng, biết đến khi nào mới khá lên được. Có vẻ Nguyên Đường thuê nhà cũng chỉ thuê nhiều nhất là 3 năm. 3 năm sau thì phải làm sao đây? Đến lúc đó con cái đúng lúc cần dùng tiền. Sau này đi học, cái nào mà chẳng cần tiền, chị ta lại không có công việc, cũng không có bằng cấp, muốn ra ngoài làm gì cũng khó, nhưng nếu học được nghề này thì lại khác, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Nguyên Đường. Cô làm việc của cô, nhà bọn họ làm của nhà bọn họ, hơn nữa 3 năm sau cô sẽ chuyển đi. Công thức này đối với cô cũng vô dụng, nhưng đối với chị ta mà nói là lợi ích cả đời. Con dâu nhà họ Lưu thầm nghĩ, mất mặt thì mất mặt, chỉ cần có thể kiếm được tiền. Hơn nữa tối qua mẹ chồng đã tính toán kỹ lưỡng cho chị ta. Từ giá nguyên liệu đến việc mỗi ngày Nguyên Đường có thể bán được bao nhiêu. Chị ta không tính thì không biết, vừa tính thì giật mình, không ngờ thứ nhỏ bé như thế, vậy mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Một tháng 100 tệ là ít. Trong lòng chị ta nóng ran, có chút chua xót khó tả. Nguyên Đường mới bao nhiêu tuổi mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy? cô chỉ là một cô gái, chỉ cần đi học thôi. Kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Nguyên Đường đã kiếm được nhiều như vậy rồi, lại còn thuê nhà của nhà bọn họ, giúp đỡ chị ta một chút chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm sao? Lúc cô mới dọn đến, chị ta còn cho cô mượn nồi cơ mà. Con dâu nhà họ Lưu lấy hết can đảm, định lát nữa nói chuyện thật đàng hoàng với Nguyên Đường. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Nhưng chị ta vểnh tai nghe ngóng hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng Nguyên Đường. Mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy ra sân, xác nhận thêm mấy lần nữa, mới biết cô đã đi từ sớm. Cơn hăng hái của con dâu nhà họ Lưu biến mất, lại bắt đầu lo lắng bất an. Mẹ, mẹ nói xem có phải cô ấy đã biết gì rồi không? Nếu không thì sao hôm nay cô lại đi sớm như vậy? Bình thường ngày nghỉ cô đều dậy muộn hơn mà. Bà cụ Lưu trừng mắt nhìn đứa con dâu vô dụng. Chẳng phải là tại mày không nên thân sao? Con bé này danh ma lắm. Tối qua chắc chắn đã nhận ra điều gì đó rồi. Kệ con bé đó còn không về căn phòng này nữa hay sao? Tiền thuê nhà 8 tệ một tháng, nhất định có thể chặn được cô. Nguyên Đường dậy từ hơn 5 giờ sáng, hiếm khi dậy sớm, cô hít thở không khí buổi sáng mang theo hơi lạnh, vừa đi vừa dạo về phía nhà máy thảm, đi ngang qua khu tập thể của cán bộ, có lác đác vài quán ăn sáng bày bán bên ngoài. Nguyên Đường ngửi thấy mùi thơm thì không nhịn được, một mình ăn hết một bát tàu phớ lớn, ăn 4 chiếc quẩy nóng hổi, cuối cùng còn mua thêm 2 chiếc bánh bao thịt mang đi. Bây giờ đã là tháng 11, sáng sớm và tối trời sẽ se lạnh, dậy sớm còn có thể nhìn thấy một lớp sương trắng trên lá cỏ dại ven đường. Mặc dù mặt trời vừa lên là tan biến ngay, nhưng lớp sương này cũng nhắc nhở Nguyên Đường một việc. Đã đến lúc làm miến rồi. Củ khoai lang ruột trắng mà Hồ Yến đưa cho cô hôm qua chính là nguyên liệu làm miến. Khoai lang ruột trắng nhiều tinh bột, nên huyện Bạch vẫn luôn có truyền thống làm miến. Trước đây khi chưa được phép buôn bán tự do, đều là làm một tháng trước Tết. Miến làm ra cũng coi như là một loại quà Tết. Cho dù là dùng làm quà tặng khi đi thăm họ hàng hay là đổi lấy một ít lương thực đều là thứ có giá trị. Sau này khi được buôn bán tự do, lấy làng Tiểu Hà làm trung tâm, những ngôi làng xung quanh bắt đầu kinh doanh nhỏ bằng bán miến. Thông thường là mấy nhà hợp tác với nhau, nhóm mấy bếp lò để làm miến. Sau đó phụ nữ và trẻ con trong nhà sẽ phụ giúp phơi miến và đông lạnh miến. Sau khi làm xong thì mỗi nhà chia riêng, có người sẽ mang miến này ra chợ bán, cũng coi như là kiếm chút tiền tiêu Tết. Nguyên Đường nhớ lại kiếp trước, việc buôn bán miến của làng Tiểu Hà lúc đầu không lớn. Chủ yếu là vì lúc đó đều là làm thủ công, nhóm lửa, làm miến, lọc bã khoai lang, đều là những việc rất tốn sức. Thêm vào đó khoai lang trồng ở làng Tiểu Hà cũng có hạn. Khoai lang của mấy nhà cộng lại mỗi năm cũng chỉ có thể bán được mấy chục tệ. Trong tuổi thơ không dài lắm của Nguyên Đường, việc làm miến cũng chiếm phần lớn thời gian lao động của cô. Mỗi năm đến lúc này, cho dù ở trường có bận đến đâu cô cũng phải về nhà phụ giúp phơi miến. Có lúc thậm chí còn xin nghỉ để về nhà phụ giúp vào những ngày đến lượt nhà cô làm miến. Nguyên Đường đứng ở cổng nhà máy thảm, cảm thấy may mắn vì năm nay cuối cùng cô cũng không cần xin nghỉ về làm miến nữa. Nguyên Đường và Hồ Yến gặp nhau ở cổng. Hồ Yến nhận lấy chiếc bánh bao Nguyên Đường đưa cho. Bánh bao thịt nóng hổi, nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi cơn buồn ngủ. Tiểu Đường, hôm nay chúng ta đi đâu? Nguyên Đường cầm theo một chiếc túi. Bên trong là những chiếc kẹp tóc mặc dù chất lượng không tốt lắm nhưng kiểu dáng đẹp mắt mới lạ. Cứ từ từ đã, mình tìm anh hai cậu có chút việc. Sắp không có chỗ ở rồi. Cô phải nhanh chóng tìm nhà mới. Nếu nói đến người quen ở thành phố, vẫn phải tìm Hồ Minh. Cô hỏi Hồ Yến xem Hồ Minh đang ở đâu. Hồ Yến vừa ăn vừa nói không rõ ràng. Anh hai mình gần đây. đang bận tìm chị dâu cho mình. Hồ Yến giải thích, nói là có người giới thiệu đối tượng cho Hồ Minh. Hình như Hồ Minh rất ưng người ta, nhưng cô gái kia hình như không ưng anh ta. Anh hai mình cậu cũng biết đấy. Cái gì cũng tốt, chỉ có ngoại hình này. Nguyên Đường gật đầu, rất hiểu. Thực ra Hồ Minh là người có năng lực, kỹ thuật cũng tốt, mặc dù có nhiều tật xấu lặt vặt, nhưng không có tật xấu quá nghiêm trọng. Lẽ ra không đến nỗi lớn như vậy rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Vấn đề chính là ở ngoại hình của anh ta. So với Hồ Thanh cao lớn vạm vỡ, Hồ Minh thấp bé múm mĩm. Chuyện thất bại trong các buổi xem mắt là chuyện bình thường. Chắc là thấy anh cả sắp kết hôn, anh ta cũng sốt ruột. Gần đây tần suất xem mắt tăng cao, ngay cả Hồ Yến về nhà cũng không gặp được anh ta mấy lần. Nguyên Đường và Hồ Yến đến quán trà và sòng bạc mà Hồ Minh thường đến. Rất nhanh đã tìm thấy Hồ Minh đang xem người ta đánh bài ở đó. Hồ Minh vừa nghe Nguyên Đường nói muốn chuyển chỗ ở, bèn theo phản xạ hỏi cô có phải gặp chuyện gì không? Có phải chủ nhà bắt nạt em không? Nguyên Đường lắc đầu, cũng không phải à, chỉ là bà cụ nhà đó có nhiều suy nghĩ nhỏ nhen. Em ở đó không tiện, nên muốn chuyển đến một căn nhà nhỏ khác, tốt nhất là chủ nhà ở xa, không có bất kỳ liên quan nào, xa trường một chút cũng được à, Hồ Minh. Chuyện này dễ thôi, nhưng em thật sự không gặp chuyện gì sao? Cần anh giúp thì cứ nói. Nguyên Đường nghĩ một chút, thật sự có chỗ cần nhờ đến Hồ Minh. Em muốn chuyển đi càng sớm càng tốt. Lúc chuyển nhà phiền anh tìm cho em hai người à? Cô cảm thấy bà Lưu cũng không đến nỗi quá xấu xa, nhưng cô cũng lười đôi co với bà ta. Gọi hai người đến cho thêm khí thế, chuyển đi sớm cho xong chuyện. Hồ Minh đồng ý ngay, nói sẽ sớm báo tin cho Nguyên Đường. Hồ Yến đi vòng quanh anh ta mấy vòng, chậc chậc hai tiếng, bị Hồ Minh gõ một cái vào trán. Nhìn cái gì? Hồ Yến cười hì hì. Anh theo đuổi chị dâu tương lai thành công chưa? Sắc mặt Hồ Minh đang khá hơn một chút lập tức sa sầm xuống. Đừng có chọc vào chỗ đau của anh. Cách đây không lâu có người giới thiệu cho anh ta một cô gái. Tên là Tô Hồng, ngoại hình rất xinh đẹp. Hồ Minh rất thích, nhưng cô gái kia không thích anh ta, khiến tâm trạng anh ta gần đây rất tệ. Ngay cả uống rượu cũng không còn hứng thú. Hồ Yến chọc anh ta một cái, tâm trạng rất vui vẻ. Thôi xong rồi, em còn tưởng năm nay có khi được nhìn thấy chị dâu cả chị dâu hai cùng bước vào cửa. Bây giờ thì hết hy vọng rồi. Hồ Minh bất lực trừng mắt nhìn em gái. Ngày mai anh sẽ báo tin cho hai đứa. Ý là bảo hai người mau đi đi, đừng chọc tức anh ta nữa. Hồ Yến cười hì hì rời đi với Nguyên Đường. Hai người bày hàng ở cổng cung văn hóa. Không lâu sau đã có mấy đứa trẻ đứng trước quầy hàng không chịu đi. Loại kẹp tóc được làm từ nhiều loại vải màu sắc khác nhau này, vừa nhìn là biết chất lượng rất kém, nhưng trẻ con lại rất thích. Kiểu kẹp tóc này vẫn chưa thịnh hành. Nguyên Đường vừa bày hàng ra, chính là những chiếc đầu tiên ở huyện. Kết thúc một ngày, đã bán hết sạch số kẹp tóc này, thuận lợi thu về mấy chục tệ. Nguyên Đường và Hồ Yến chia tiền, lại nghe bảo vệ nhà máy thảm nói ngày mai Hồ Thanh lại phải đi. Bọn họ vội vàng đến tìm Hồ Thanh. Hồ Thanh vừa nghe nói số hàng đó gần như đã bán hết thì cũng rất ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Nguyên Đường cười hì hì, lấy ra 120 tệ. Hồ Yến lấy ra 80 tệ, góp thành 200 đồng đưa cho Hồ Thanh. Anh, lần này anh đi đâu vậy? Hồ Thanh cười nói, lần này trùng hợp thật đấy, vẫn là lên tỉnh thành. Hồ Yến reo lên vui mừng, vậy vẫn là đồ lót và tất chân nhé. Nguyên Đường gật đầu, đồ lót và tất chân đều cần, nhưng đừng lấy nhiều quá, số lượng tương đương lần trước là được. Còn lại, anh Hồ lần này giúp em tìm một loại đồ nhé. Nguyên Đường mất một lúc để giải thích cho Hồ Thanh. Một loại quần liền tất, màu đen, trẻ em và phụ nữ trẻ mặc nhiều nhất. cũng gọi là quần tất liền thân hoặc quần legging. Nguyên Đường cũng không nhớ rõ thứ này bây giờ có ở trên tỉnh chưa. Chỉ là bảo Hồ Thanh thử xem sao. Phải biết là đối với những người sinh vào những năm 80, hồi nhỏ ai mà chẳng có một chiếc quần tất liền thân chứ. Màu đen, màu xanh lá cây, sau này còn có đủ loại màu sắc khác nhau. Thu đông sắp đến rồi. Nếu có thứ này thì cô có thể kiếm được một khoản lớn. Hồ Thanh hơi tò mò. Nguyên Đường cũng chưa từng ra khỏi huyện. Rốt cuộc là nghe nói những thứ mới lạ này ở đâu? Cái gì mà quần tất liền thân? Anh ta nghe Nguyên Đường miêu tả. Nhớ hình như mình đã từng thấy người ta mặc ở các thành phố miền Nam. Nhưng thứ này bây giờ ở huyện Bạch hoàn toàn không có ai mặc. Sao cô lại biết được? Nguyên Đường cười trừ cho qua chuyện. Chỉ nói cô có một người bạn học rất sành điệu. Cô đều là nghe người ta nói. Thương lượng xong chuyện đặt hàng, Nguyên Đường cũng không về nhà trọ, mà lại theo Hồ Yến về ở nhờ ký túc xá. Ở nhờ ký túc xá một đêm, sáng hôm sau Hồ Minh thông báo đã tìm được nhà. Căn nhà tìm được lần này khiến Nguyên Đường rất hài lòng. Chỉ có hai gian nhà cấp 4, cách trường cấp 3 xa hơn một chút, phải đi bộ mười mấy phút. Nhưng ưu điểm của căn nhà này là nó nằm trong khu tập thể của ngành đường sắt. Khu tập thể của ngành đường sắt ở huyện Bạch có hai loại nhà. Một loại là nhà cũ được thu hồi, một loại là nhà ống được xây dựng. Trong khu tập thể có hơn 100 hộ gia đình, có bảo vệ ở cổng. Nhà này tự xây thêm một bức tường bao quanh, tính riêng tư tốt hơn nhiều. Chủ nhà là hai vợ chồng công nhân. Con cái lại được phân nhà, bọn họ sống cùng con cái. Căn nhà nhỏ hai gian này được cho thuê. Nguyên Đường xem xét một lượt, cảm thấy mọi thứ đều rất tốt. Tiền thuê nhà được quyết định là 12 tệ một tháng. So với 8 đồng thì đắt hơn, nhưng hai gian nhà này cộng thêm sân có diện tích khoảng 40-50 m². Chẳng phải là hơn hẳn sao? Nguyên Đường trả 3 tháng tiền thuê nhà. Nhận được chìa khóa bèn đưa cho Hồ Yến một chiếc. Bình thường cậu cũng có thể đến ở, nơi này cũng là kho hàng của chúng ta. So với nhà họ Lưu, chủ nhà lần này cũng coi như là hào phóng. Trong phòng còn giữ lại giường và tủ quần áo cơ bản. Trong một phòng còn có một chiếc bàn học lớn. Nguyên Đường thích nhất là chiếc bàn học lớn này. Khoảng thời gian này cô đều phải rụt cổ đọc sách bên bếp lò. Nhắc đến là khó chịu, bây giờ có bàn học rồi, cuối cùng cô cũng có thể ngồi đọc sách trên bàn. Hồ Yến cũng không từ chối, cô ấy nhận lấy chìa khóa, thậm chí còn có chút ghen tị với Nguyên Đường. Sống một mình, tự do biết bao, vốn dĩ Hồ Minh đã gọi người đến giúp Nguyên Đường chuyển nhà. Nhưng đột nhiên có người đến tìm anh ta nói gì đó. Anh ta lập tức vui mừng chạy đi. Bỏ lại hai người anh em được gọi đến giúp đỡ với Nguyên Đường ngơ ngác nhìn nhau. Nguyên Đường nhanh chóng hiểu ra, nói chuyện làm quen với hai người, kể về tình hình của cô. Tóm lại là, bây giờ cô muốn chuyển đi. Bà chủ nhà kia không đạt được mục đích, chắc là đang tức giận. Lát nữa e là sẽ nói những lời khó nghe. Tác dụng của việc hai người đi cùng chính là giúp cô làm mặt lạnh. Hồ Yến hào hứng, tớ cũng đi, Nguyên Đường, có thể, nhưng lát nữa đừng nói chuyện, nhìn là được. Bốn người đẩy hai chiếc xe đạp đến nhà họ Lưu. Bà cụ Lưu kia đợi Nguyên Đường hai ngày, trong lòng cũng từ sốt ruột biến thành vô lại. Bà ta bê một cái ghế đẩu ngồi ở cửa phòng khách. Bà ta không tin Nguyên Đường có thể không về, chờ đến khi Nguyên Đường dẫn đầu đi vào trước. Bà ta lập tức đứng dậy, trong lòng nói con bé chết tiệt này cuối cùng cũng về rồi. Trên miệng lại chất đầy nụ cười. Tiểu Đường à, hai ngày nay cháu đi đâu vậy? Làm bà lo lắng, bà ta chớp mắt nhìn thấy người đi theo sau Nguyên Đường. Hai người Hồ Minh tìm đến đều là làm công việc thời vụ. Thời vụ chính là có việc thì làm, không có việc thì nghỉ. Thanh niên tuổi này, người không có công việc ổn định, thông thường còn có một cái biệt hiệu, gọi là nhị lưu tử, e lưu gì chỉ những người đàn ông không có công việc ổn định. Từ này thể hiện sự coi thường, khinh miệt đối với những người này. Hai thanh niên này hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhị lưu tử trong lòng bà cụ Lưu. Bà ta nhất thời nói lắp bắp, tiểu đường, đây đây đây, Nguyên Đường cười nói, bà nội Lưu, cháu có vài việc muốn nói với bà. Cô nói rất tự nhiên, khoảng thời gian này nhận được sự chăm sóc của bà, từ hôm nay trở đi cháu sẽ không thuê nhà nữa, tiền thuê nhà còn 4-5 ngày, số tiền này coi như bỏ đi, hôm nay cháu sẽ dọn đi, Nguyên Đường muốn dọn đi. Con dâu nhà họ Lưu vừa mới đi ra từ trong phòng suýt chút nữa không đứng vững. Chị ta còn chưa nói gì mà. Sao đột nhiên Nguyên Đường lại nói muốn dọn đi? Bà cụ Lưu sốt ruột. Bà ta không để ý đến những hành động chỉ rõ suy tính trong lòng mình mấy ngày nay. Kéo tay áo Nguyên Đường lập tức hỏi. Con bé này, sao cháu không thuê nữa vậy? Đột ngột như thế, có chuyện gì vậy? Nguyên Đường kéo tay áo mình lại nhưng không kéo được. Có chút bất đắc dĩ. Bà nội Lưu, thật ra không có chuyện gì. Chỉ là cháu ở đây cảm thấy không tiện. Phòng có hơi nhỏ, cháu muốn đổi chỗ ở. Bà cụ Lưu còn lâu mới không tin lời này. Sao lại trùng hợp như vậy được? Chân trước bà ta đang nghĩ cách moi công thức từ chỗ cô. Chân sau cô đã nói muốn đi. Chắc chắn là cô đã biết chuyện gì rồi. Nhưng cho dù đã biết chuyện gì, thì cô cũng không đến mức phải trả nhà chứ. Bà cụ Lưu sốt ruột nói năng lộn xộn. Con bé này, cháu nghe bà nói, bà già này chỉ là có chút ý nghĩ xấu. Chỉ muốn hỏi cháu một chút thôi. Nếu cháu thấy không được thì coi như thôi vậy. Cháu xem cháu ở đây cũng lâu rồi. Đồ đạc nhiều như vậy, chuyển đi chuyển lại phiền phức lắm. Chỗ chúng ta cũng gần trường học, cháu làm ăn cũng tiện lợi hơn, không đến mức phải dọn đi chứ. Huống chi bà ta căn bản chưa nói ra miệng mà. Bà cụ Lưu cảm thấy uất ức, bà ta chỉ là động lòng, nhưng còn chưa nói gì. Sao Nguyên Đường lại vội vàng muốn đi như vậy? Cô đi rồi, nhà mình chẳng phải là không có gì hết sao? 1 tháng 8 tệ đấy, lúc kiếm được thì không thấy nhiều. Nhưng lúc không kiếm được thì 8 tệ là rất nhiều rồi. Nguyên Đường không rằng lại bà cụ Lưu, chỉ có thể ra hiệu cho hai người kia giúp chuyển đồ. Cô thì bất đắc dĩ nói với bà cụ Lưu, bà cụ Lưu, cháu thật sự không có ý kiến gì với bà. Cho dù bà có nói trước với cháu, cháu cũng nhất định không đồng ý, cho nên cháu dọn đi là chuyện sớm muộn. Bà không cần níu kéo cháu không buông. Hôm nay cháu nhất định phải đi. Bà cụ Lưu tức giận nói năng Cháu, con bé này sao lại nhẫn tâm vậy? Bà đã nói rồi, bà chỉ là hỏi thôi. Hỏi cũng không được à? Bà lớn tuổi rồi, hỏi cháu 2 câu. Cháu không đồng ý thì không đồng ý. Dựa vào cái gì mà phải dọn đi? Sắc mặt của Nguyên Đường bình tĩnh. Ồ, bà hỏi rồi. Cháu không đồng ý, bà có thể cam tâm sao? Cháu kinh doanh bán đồ ăn, nếu bà không cam tâm, chúng ta lại ở chung một mái nhà. Bà muốn hại cháu, bỏ gì đó vào khoai tây của cháu thì cháu biết đi đâu để nói lý. Còn nữa, cháu thuê nhà bà không có nghĩa là cháu nhất định cứ phải thuê nhà bà mãi chứ. Cháu lo bà hại cháu, không muốn ở cùng bà nữa. Không được sao? Bà cụ Lưu nổi cơn thịnh nộ, bà ta chưa từng thấy Nguyên Đường thẳng thừng như vậy. Con bé này thật độc ác, cháu dựa vào cái gì mà nói bà như vậy? Bà đã nói mấy lần rồi, bà chỉ là hỏi thôi. Con bé chết tiệt này, cháu kiếm được nhiều tiền như vậy, cháu hư hỏng rồi, cháu chính là đồ tư bản. Cháu kiếm được tiền không giúp đỡ người khác, còn lấy tiền ra áp bức bà già này. Bà ta chỉ vào mũi Nguyên Đường mắng, đồ tư bản xấu xa này, bà lập tức đến trường cháu tìm thầy cô của cháu, bà sẽ hỏi xem loại đứa trẻ hư như cháu dựa vào cái gì mà được học ở trường cấp 3. Bà Lưu tức giận, nói ra hết lời trong lòng. trong lòng Nguyên Đường cũng ngày càng lạnh. Cô vốn còn muốn giữ thể diện cho bà ta, dù sao lúc mới chuyển đến ở chung cũng coi như hòa thuận. Nhưng đối phương lại bày ra cái vẻ dựa vào tuổi tác mà lên mặt dạy đời như vậy, khiến cô thật sự không nhịn được. Bà hỏi, bà dựa vào cái gì mà hỏi? Bà là cái gì của tôi? Bà lớn tuổi, nhưng lại không phải bề trên của tôi. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe mấy lời nhảm nhí này của bà? Nguyên Đường nhìn chằm chằm vào mắt bà cụ Lưu. Bà Lưu, tôi kiếm tiền là tiền của tôi. Tôi đường đường chính chính, có liên quan gì tới bà? Bà cả ngày nhìn chằm chằm vào tiền của người khác, miệng nói hỏi, thật ra bà thèm muốn, trong lòng thèm muốn tiền của tôi muốn chết, nhưng vì sao tôi phải cho bà chứ? Dựa vào bà lớn tuổi ư? Dựa vào bà không nói lý lẽ đấy à? Được thôi, bà đến trường phá tôi không được đi học, bà cứ chờ xem tôi liều mạng với bà. Cô có ý ám chỉ nhìn về phía con dâu nhà họ Lưu. Hiện tại tôi chỉ có việc học hành níu kéo. Nếu bà làm loạn khiến tôi không thể đi học, chúng ta cứ chờ xem. Hai nam thanh niên trong phòng giúp đỡ cũng chuyển đồ xong rồi. Đứng sau lưng Nguyên Đường, giống như hai ngọn núi nhỏ, bà cụ Lưu giống như bị người ta bóp cổ không nói nên lời. Bà ta kinh hoàng nhìn Nguyên Đường, giống như lần đầu tiên quen biết cô bé luôn mang khuôn mặt tươi cười này. Cô sao lại độc ác như vậy? Bà ta chỉ nói bừa thôi. Cô lại dám uy hiếp bà ta. Nguyên Đường đưa mắt ra hiệu cho hai thanh niên kia. Hai người kia hiểu ý, bày ra vẻ ngoài cà lơ phất phơ. Đừng nói nhảm với bà cụ này nữa. Để bà ta đi, sau này lại xem ai xui xẻo. Bà cụ Lưu không nhịn được run rẩy. Bà ta vốn nghĩ Nguyên Đường là một cô bé đơn độc một mình, cảm thấy bà ta có thể nắm chắc mới làm vậy, nhưng bây giờ cô bỗng nhiên biến thành kẻ xấu xa ăn thịt người. Sao cô lại xấu xa như vậy? Nguyên Đường liếc mắt nhìn người con dâu nhà họ Lưu sắp ngã quỵ ở cửa, bỏ lại một câu, sau này đừng để tôi nhìn thấy mấy người ở trường. Bốn người ra khỏi cửa. Không lâu sau truyền đến tiếng khóc từ nhà họ Lưu phía sau. Nguyên Đường biết chiêu này của mình đã dọa bà cụ Lưu sợ chết khiếp. Cô vốn không muốn làm vậy, nhưng đây thật sự là biện pháp hữu hiệu nhất. Đối với những người tham lam và khó chơi, phải khiến bọn họ sợ hãi. Kẻ tiểu nhân sợ uy quyền chứ không sợ đạo đức. Cách chương.